Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409 báo thù rửa hận. Như thế nào có thể thiếu đại ca? Mọi người đều nhìn về phía Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh cũng càng hăng hái. Số 2 thổ phỉ oa. Địa thế càng hiểm yếu. Bên trong thổ phỉ cũng càng hung hãn. Bọn họ nhất định cảm thấy chúng ta sẽ không trước tấn công bọn họ. Chúng ta đây đi học một chút Vương Đại Nhân. Cố tình muốn trước đánh bọn họ. Nghe xong Nhạc Linh Chi chuyện xưa. Âu Dương Chí cùng Cố Minh cảm thấy Âu Dương Tinh nói được cũng có đạo lý. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Cố Tranh. Cố Tranh không có khả năng thật sinh Âu Dương Tinh khí. Cười nói. Tiểu biểu tỷ nói đúng. Ta cũng tán thành trước đánh số 2 thổ phỉ oa. Nghe được tiểu biểu tỷ ba chữ. Âu Dương Tinh kinh ngạc đến há to miệng. Tiểu vương gia, ngươi không phải đâu. Ngươi cùng Linh Chi muội muội đều còn không có đại hôn. Ngươi đã kêu ta làm tiểu biểu tỷ. Có điểm cái kia lạp. Hảo đi, ngươi muốn kêu cũng không sai. Nhưng hẳn là kêu biểu tỷ. Mà không phải tiểu biểu tỷ. Ta so Linh Chi chính là đại 2-3 tuổi, nói đến mặt sau. Âu Dương Tinh là vẻ mặt kháng nghị. Cố Minh buồn cười mà nhắc nhở nàng. Kia muốn xem ngươi là như thế nào xưng hô ta đại ca. Âu Dương Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là Cố Tranh bất mãn nàng kêu hắn tiểu vương gia. Nhỏ mọn như vậy sao? Cố Tranh không nghĩ đem đề tài lãng phí tại đây loại sự tình thượng. Huống hồ, hắn nào có nhỏ mọn như vậy? Hắn chuyển tới như thế nào tấn công thổ phỉ oa đề tài thượng? Biểu tình nghiêm túc nói chính mình bước đầu kế hoạch. Trước phái một tiểu đội người âm thầm giải quyết những cái đó chạm canh gác cương. Sau đó như một phen đao nhọn. Thẳng cắm địch nhân trái tim. Này một tiểu đội người cần thiết mỗi người võ công cao cường. Hắn chuẩn bị từ huynh đệ băng cùng long đường bên trong chiều người ra tới. Hơn nữa tự mình mang đội. Cố Minh thần sắc phức tạp. Đại ca. Người thật sự quyết định tham dự tiến vào. Này không phải ở giữa trong cung mặt người lòng kẻ dưới này sao? Cố Tranh nói. Cố Trường Sinh làm hại nhà chúng ta như vậy thảm. Báo thù rửa hận. Như thế nào có thể thiếu đại ca? Lâu. Cố Minh bọn họ ở Việt Thành vùng ngoại ô chân núi. Thậm chí giữa sườn núi. Dựng trại đóng quân. Làm ra trường kỳ bên nhau ở chỗ này bộ dáng. Cố Tranh Nhạc Linh Chi cùng Cố Minh bọn họ ở bên nhau. Từ huynh đệ băng cùng long đường bên trong điều động ra tới tiêm đao đội. Cũng tới rồi chân núi. Cố Tranh quyết định, hôm nay buổi tối nửa đêm liền hành động. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Những cái đó thổ phỉ. Chỉ sợ trăm triệu không nghĩ tới. Đại đội nhân mã lặn lội đường xa. Vừa mới dàn xếp xuống dưới. Liền sẽ ở đêm đó đánh lén bọn họ. Sớm tại Cố Minh bọn họ còn chưa tới chân núi khi trong nhà môn những cái đó mật thám liền đem tin báo truyền tới các thổ phỉ oa. Cố Tranh còn làm Cố Minh bọn họ cố ý đem Âu Dương tướng quân tính toán tiết lộ đi ra ngoài. Làm Cố Trường Sinh nghĩ lầm. Cố Minh bọn họ căn bản không dám thật đánh. Liền tính thật đánh cũng không phải trước đánh số 2 thổ phỉ oa. Lần này hành động vì bảo mật. Sở hữu tướng sĩ đều không biết tình. Liền kia hai cái phó tướng cũng không có việc gì trước báo cho. Nhạc Linh Chi đã làm nhất hư tính toán. Lấy một bao thuốc bột cấp Cố Minh. Nếu kia hai gã phó tướng muốn cùng bọn họ làm trái lại. Liền quyết đoán dược đảo bọn họ. Nếu này hai gã phó tướng tổn hại Cố Minh chi tâm. Vậy trực tiếp giết chết cũng có thể. Chính thức hành động ở phía sau nửa đêm. Nhưng nửa đêm trước tiêm đao đội liền phải xuất phát. Cố Minh là vạn phu trưởng. Khẳng định không có khả năng làm tiêm đao đội viên. Nhưng Âu Dương Tinh biết Âu Dương Chí làm tiêm đao đội viên. Liền cũng nháo muốn đi. Âu Dương Chí chính xác cảnh cáo nàng. Gia Gia nói ngươi quên mất. Không thể không nghe theo mệnh lệnh. Không chuẩn đi tiêm đao đội. Đây là mệnh lệnh. Âu Dương Tinh cố ý chọc giận hắn. Ngươi lại không phải tối cao thống soái. Cố Minh vừa định nói chuyện. Liền bị Âu Dương Tinh lấy lời nói lấp kín. Cố Minh, ta ăn vạ Gia Gia đáp ứng đi theo các ngươi. vì chính là đao thật kiếm thật làm một hồi. Người nếu là dám ra lệnh cho ta này cũng không chuẩn, kia cũng không chuẩn, chúng ta đây về sau cũng đừng làm huynh đệ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.